Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chương 43, ách nan độc thể mở ra. Không lâu lắm, Tiêu Sắt hai người liền thừa dịp Lam Ưng đi tới trong nguyên tác phía trên vùng thung lũng kia. Khoảng không, nhìn phía dưới bị tầng mây che đậy ngàn trượng đáy vực. Tiểu Y Tiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nói. Đây không phải vạn dược trai bình thường hái thuốc khối này khu vực sao? Tiêu Sắt khẽ gật đầu, cười nói, dưới thấp nhất là mảnh bồn địa hình thành thiên nhiên hẻm núi. Bởi bốn phía đều bị đóng kín, không có đường cái, bầu trời lại có mây mù làm môn hộ, vì lẽ đó hiếm có người biết. Ừ, Tiểu Y Tiên khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm, điều động Lam Ưng bay về phía đáy vực. Lam Ưng từ từ hạ xuống đáy vực, ở xuyên qua sương mù dày chớp mắt, Tiêu Sắt hai người phát hiện bên trong thung lũng thiên địa ăn lượng. Rõ ràng so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Hạ xuống đáy vực, Tiểu Y Tiên phát hiện quả nhiên dường như Tiêu Sắt từng nói. Bên trong thung lũng, mọc ra các loại quý trọng thuốc đông y bằng thảo dược. Từng luồng mùi thuốc khí, pha thêm nồng nặc năng lượng, phả vào mặt. Nghe ngóng, tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Thế nào, vẫn được đi, nơi này, nhìn Tiểu Y Tiên khá là hưởng thụ biểu hiện. Tiêu Sắt cười nhạt nói, đích xác rất ca tụng. Tiêu Sắt thật không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện như vậy bảo địa. Nghiêng đầu đi, Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Sắt, mỉm cười nói, thỏa mãn là tốt rồi. Tiếp đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tại đây đợi đến đột phá đấu sư mới thôi. Vừa vặn này có rất nhiều dược thảo. Ngươi ở nơi này nghiên cứu thất thải độc kinh đi. Có điều hái thuốc thời điểm nhớ tới lưu lại bộ rễ. Chính ta phối trí đề cao dược liệu linh dịch. Có thể để cho nó rất nhanh sẽ mọc ra. Nhìn Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm mặt cười. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Tuy là thuật lại, nhưng trong giọng nói rất có thương lượng ý tứ. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, không chút do dự nào đáp ứng rồi. Có như thế một khối bảo địa ở nàng nhưng là cầu cũng không được. Quỷ thần xui khiến, Tiểu Y Tiên trong lòng bốc lên như thế một ý nghĩ. Hay là cùng hắn vẫn sinh sống ở điều này cũng không sai. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên đáp ứng, Tiêu Sắt cười cợt, từ trong nạp giới lấy ra một người lều bạt. Một bên dựng lều vừa nói, bây giờ sắc trời lấy muộn. Ngươi trước tiên dùng cái này lều bạt chấp nhận một đêm. Ngày mai ta lại dựng hai gian nhà gỗ. Ừ, vậy còn ngươi? Nhìn Tiêu Sắt quen tay hay việc dựng lều động tác, Tiểu Y Tiên mặt cười lộ ra nụ cười hiền hòa. Mỉm cười nói, ta, Tiêu Sắt hơi run run. Chợt khóe miệng hiện ra ác thú vị nụ cười. Nghiêng đầu nhìn phía Tiểu Y Tiên. Cười xấu xa nói, nơi này chỉ có một lều bạt. Đương nhiên là đồng thời rồi. Đi chết, nghe vậy, Tiểu Y Tiên nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Từ trong lồng ngực móc ra một bao không hề độc tính thuốc bột. Hướng về Tiêu Sắt khuynh vãi mà đi. Sắc trời dần dần đen kịt lại. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người tâm tình lại đối phương từng trải. Ở Tiêu Sắt tiếng nhạo báng bên trong, Tiểu Y Tiên mặt cười đỏ bừng chui vào trong lều vải. Xa xa bên đống lửa, Tiêu Sắt vừa hái xong một vòng luyện dược cần thiết dược thảo. Rội trên pha loãng sau trưởng thiên bình xanh biếc dịch, xếp bằng ở lạnh lẽo phiến đá bên trên. Thôi thúc phần quyết cùng quy nguyên hồn quyết thổ nạp thiên địa ăn lượng. Không thể không nói vùng thế giới này năng lượng vô cùng nồng nặc. Đầy đủ vì là Tiêu Sắt tăng lên gấp mấy lần tốc độ tu luyện. Một canh giờ qua đi, chờ phân phó cảm giác kinh mạch có chút sưng. Tiêu Sắt thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, trong lòng cảm khái nói, ôi, công pháp đẳng cấp đúng là vẫn còn quá thấp, dù cho có như vậy nồng nặc thiên địa ăn lượng, nếu muốn đột phá đấu sư, chỉ ít cũng cần mấy tháng lâu dài, nhìn tháng này cuối tháng có thể đổi đến món đồ gì đi. Không phải vậy, chỉ có thể ý nghĩ làm trước tiên làm bạn sinh tử tinh nguyên rồi. Cũng không biết Hồng Quỳ có thể hay không nâng đỡ đầu kia sư tử cái. Ca ca, đang suy nghĩ gì đây? Long Quỳ Uyển chuyển bóng người chậm rãi từ ma kiếm bên trong bồng bềnh mà ra. Cuối cùng rơi vào Tiêu Sắt bên cạnh. Tay Ngọc kéo lại người sau cánh tay. Mỉm cười nói. Tiêu Sắt nghe vậy. Dịu dàng khẽ vuốt Long Quỳ mỹ lệ mặt cười. Mỉm cười nói. Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ thế nào mới có thể mau chóng tăng cao thực lực thôi. Đúng rồi. Tiểu Y Tiên cô bé này. Ngươi cảm giác thế nào? Long Quỳ mặt cười giảo hoạt nhìn Tiêu Sắt, cười dài mà nói, ca ca, ngươi sẽ không phải muốn cho Tiểu Y Tiên làm chị dâu ta đi. Xác thực, nếu như là bình thường, ta nhất định sẽ phản đối, bởi vì ta không biết nàng. Có điều theo hôm nay ở chung, ra ngoài bất ngờ, ta cảm thấy nàng là cái thật tốt nữ hài. Nghe vậy, Tiêu Sắt mặt già đỏ ửng, khẽ vuốt Long Quỳ gò má bàn tay biến hóa thủ thế. Ở trên mặt nàng véo nhẹ nắm, giả bộ cả giận nói, tốt, thậm chí ngay cả ca ca cũng dám điều khản, hì hì, chấm ngoặc kép, khuôn mặt bị Tiêu Sắt nhào nạn, Long Quỳ mặt cười bên trên ý cười càng thêm nhu hòa. Âm thanh mơ hồ nói, ca ca chính là đối với Tiểu Y Tiên không bình thường mà. Hai huynh muội trầm thấp đùa giỡn một, phen, cuối cùng Tiêu Sắt đem Long Quỳ ôm vào trong ngực. Nói ra phát ra từ phế phủ thấm tiếng người ngữ. Nếu như một ngày kia ca ca muốn kết hôn, như vậy cái thứ nhất cưới người nhất định sẽ là ngươi. Nghe được Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện biểu, lộ lời nói, y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng Long Quỳ, mặt cười đỏ bừng gật đầu một cái. Sau đó hóa thành lam quang chui vào ma kiếm bên trong. Nhìn Long Quỳ bởi vì ngượng ngùng chật vật biến mất bóng người Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Từ trong nạp giới lấy ra lò thuốc, bắt đầu luyện dược, hồi phục đấu khí, luyện dược, hồi phục đấu khí, như vậy đền đáp lại tu luyện hình thức, suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, sáng sớm, ánh mắt long lanh, ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua phía trên thung lũng mây mù khúc xạ ở Tiêu Sắt trắng nõn gò má bên trên. Tiêu Sắt lười biếng chậm rãi xoay người, thấy Tiểu Y Tiên còn chưa tỉnh táo. Thẳng thắn bắt đầu rồi nhà gỗ dựng, phạt cây, tước mộc, đánh nền đất, dựng làm liền một mạch, bằng vào nhạy cảm linh hồn năng lực nhận biết cùng ma kiếm sắc bén cùng với cao siêu kiếm thuật kỹ. Xào, Tiêu Sắt dễ như ăn cháo đem gỗ ra công thành lý tưởng hình dáng. Không lâu lắm, một bộ hai thất vừa nghe nhà gỗ nhỏ dựng hoàn thành. Sau đó Tiêu Sắt lại lấy hai chiếc giường cửa hàng cùng một bộ cái bàn. Phân biệt bày ra đến gian phòng cùng phòng khách. Một tầng hào hoa biệt thự liền như vậy hoàn thành. Nhà gỗ ở ngoài, Tiêu Sắt hài lòng đánh giá mắt vừa tạo tốt nhà. Mặt bên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chạm đích hướng về lều bạt đi đến. Lại phát hiện đều tới gần giữa trưa Tiểu Y Tiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Tiêu Sắt trong lòng nhất thời xẹt qua một vệt bất an. Cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên lều bạt. Lại phát hiện bên trong lều cỏ tràn ngập một ít có độc yên vụ. Bàn tay gấp tím, mãnh liệt kình phong ở đấu khí thôi thúc dưới dâng trào ra. Đem bên trong lều cỏ khói độc bài trừ lều bạt ở ngoài. Khói độc tiêu tan, lều bạt bên trong, rõ ràng là Tiểu Y Tiên bóng người. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại thu nhỏ lại, đôi mắt đẹp đóng chặt, nguyên bản trắng mịn mặt cười. Giờ khắc này đang hiện ra hào quang bảy màu. Ách nan độc thể đúng là vẫn còn mở ra à? Chấm ngoặc kép, trong lòng thán phục lắc lắc đầu. Tiêu Sắt chậm rãi lùi về sau mấy mét, xếp bằng ở lạnh lẽo trên phiến đá lẳng lặng chờ đợi. Ca ca, đây chính là ngươi nói ách nan độc thể sao? Trong lòng, Long Quỳ tò mò âm thanh, đột nhiên vang lên. Ừ, Tiêu Sắt tâm tình khá là trầm trọng gật gật đầu, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trong lòng dù gì nói. Hay là mình có thể giúp nàng giải quyết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.